Chương 72, Nô Phó Chủ tịch huyện. Đào nguyên nhiều thịt phường xuất phẩm tinh phẩm nhiều thịt cây non, được hoan nghênh trình độ vượt xa Hạ Nhược Phi tưởng tượng, rất nhiều không có mua được nhiều thịt chơi ra dồn dập ở cửa hàng trên mạng nhắn lại, mãnh liệt yêu cầu chủ quán tiếp tục bổ hàng. Hạ Nhược Phi cu nở dê rơi vào trầm tư, cảm thấy sau này nên muốn hơi hơi thay đổi một hồi hình thức, lần sau trồng thời điểm, nhất định sẽ bố ý dựa nở dê ra càng nhiều hơn nhiều thịt cây non. Nhờ vào lần này lại để lại 20 mấy buồn chuẩn bị bố ý dựa nở dê thành cây mẹ. Cái kia vòng kế tiếp thương phẩm lên ra thời điểm, liền không thể một hơi toàn bộ treo ra đi tới, nên tách ra phê thứ, bằng không mỗi lần bán đứt hàng liền muốn chờ 10 mấy 20 ngày, người tiêu thụ kiên trì chẳng mấy chốc sẽ bị trà sáng. Hơn nữa nhiều thịt cây non muối ở bên trong không gian ở lâu thêm một ngày, đều có thể trưởng thành một ít, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể bán ra giá tiền cao hơn. Bất quá lần này đã như vậy, hiện tại Hạ Nhược Phi coi như có bản lĩnh thông thiên, cu nở dê không thể biến ra mới nhiều thịt cây non đến, bởi vậy chỉ có thể lại treo ra một cái thông cáo, báo cho mọi người sẽ ở sau 15 ngày tiến hành một vòng mới tiêu thụ. Sau đó Hạ Nhược Phi liền từ Thuận Phong Phú Quan Vong Đao loạt chuyển phát nhanh đan khuôn, lần lượt từng cái đem đơn đặt hàng tin tức điền vào khuôn, tiếp theo ở máy in bên trong vào lần trước thu hồi lại chuyển phát nhanh đan, đem đơn đặt hàng in ra. Hạ Nhược Phi cầm một tờ in đơn đặt hàng, lấy ra linh đồ bức tranh tiến vào không gian, bắt đầu dựa theo đơn đặt hàng tin tức đóng gói. Hơn 160 buồn nhiều thịt cây non, ăn chia khoảng chừng hơn 60 cái đơn đặt hàng, Hạ Nhược Phi ở trong không gian bận việc hơn 3 giờ mới toàn bộ quyết định. Hơn 60 cái giấy hòm bị phong ngụy trang đến mức chặt chẽ, mỗi một cái giấy trong dương khe hở bên trong đều nhét vào phòng chấn động bọt biển điều. Bên trong nhiều thịt thực vật QNZ dùng bọt khí túi bao vây đến mư cờ rất kín. Giấy hòm bên ngoài thì lại trực tiếp dán lên in chuyển phát nhanh đan. Hạ Nhược Phi rời đi linh đồ không gian sau, đầu tiên là đem bức tranh giấu kỹ trong người, sau đó trở về lâu xuống xe khố, trực tiếp đem đóng gói tốt hơn 60 cái giấy hòm toàn bộ lấy đi ra. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cho Thuận Gió chuyển phát nhanh Trường Bình huyện thành doanh nghiệp vong điểm gọi điện thoại, làm cho đối phương mau chóng phái xe lại đây kéo. Đồng thời cũng làm cho bọn họ cho mang điểm chống không chuyển phát nhanh sống một mình đến. Ngày hôm nay lần này liền đem lần trước lấy 100 tấm chuyển phát nhanh đan dùng đi hơn nữa. Chờ chuyển phát nhanh công ty lấy đi những giấy này hỏng, một buổi sáng thời gian liền quá khứ. Hạ Nhược Phi nhìn chuyển phát nhanh công ty tiểu xe vận tải đi xa, nghĩ đến rất nhanh có thể kiếm được mưa y lăm, mưa y xa ưu vạn, tâm tình tự nhiên cu nở dê là 10 phân khoan khoái. Ăn cơm chưa xong chi sau. Hạ Nhược Phi bắt đầu cân nhắc đem biệt thự quanh thân địa tô chuyện kế tiếp. Hắn nghĩ tới Ngô Lệ Thiến thân thích có thể ở chỗ này phê khối tiếp theo nền nhà địa đến, quá nửa là thông qua Ngô Lệ Thiến quan hệ quyết định, vì lẽ đó chính mình thuê phòng thời điểm đối phương mới sẽ thoải mái như vậy. Xem ra chuyện này vẫn phải là tìm Ngô Lệ Thiến hỏi thăm một chút mới được. Hạ Nhược Phi quyết định chủ ý chi sau, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi Ngô Lệ Thiến điện thoại. Tiểu Hạ chào ngươi. Ngô Lệ Thiến nhận điện thoại chi sau 10 phân nhiệt tình nói rằng: Ngô tỷ, nghe ngài âm thanh đường làm quan rộng mở, có phải là gần nhất muốn thăng chức cá? Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật hỏi. Ngô Lệ Thiến cười ha ha nói rằng: Ta một cái tiểu thư ký, có thể thăng chức đến chỗ nào đi a? Tiếp theo Ngô Lệ Thiến lại hơi hơi đẻ thấp điểm đây âm thanh nói rằng: Bất quá gần nhất có thể làm việc trên sẽ có một chút điểm biến động, ông chủ sự tình đã cơ bản định ra đến rồi. Trong tổ chức đã từng đàm thoại. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình một câu đùa giỡn, dĩ nhiên thật sự nói trúng rồi. Điền Tuệ Lan muốn thăng nhiệm tỉnh ủy thường ủy, Tam Sơn tiếng hô vẫn luôn rất cao, bây giờ xem ra chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, bằng không coi như mình cùng Điền gia tư giao cho dù tốt, Nô Lệ Thiến QNZ không thể để lộ như vậy phong thanh. Hạ Nhược Phi tiếp lại nghĩ đến một chuyện, bình thường nếu như lãnh đạo chuyển đi, thư ký bình thường là không biết mang đi, mà Điền Tuệ Lan tình huống như thế thuộc về liền mà tăng lên. Theo đạo lý nói Ngô Lệ Thiến QNZ có thể theo Điền Tuệ Lan đến thị ủy bên kia nhậm chức. Thế nhưng nghe Ngô Lệ Thiến ngữ khí, tựa hồ cũng không phải từ chính phủ chuyển tới thị ủy đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi tâm niệm chuyển động, lập tức cười nói, Ngô tỷ, có phải là muốn phóng ra ngoài vậy? Ta có thể muốn sớm chúc mừng ngươi dô y. Ngô Lệ Thiến hiển nhiên tâm tình tương đối khá, nghe vậy cười nói, ở cái tên nhà ngươi mũi còn rất linh mà thật sự phóng ra ngoài a, chúc mừng chúc mừng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Nô tỷ, thuận tiện tiết lộ một hồi hướng đi à. Hạ Nhược Phi biết thị trưởng thư ký phóng ra ngoài, chắc chắn sẽ không kém đến chỗ nào đi, huống chi Điển Tuệ Lan vẫn là liền mà tăng. Lên. Quả nhiên, Nô Lệ Thiến nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng nói rằng, trong tổ chức chuẩn bị để ta đến Trường Bình huyện đảm nhiệm thường vụ phó chủ tịch huyện chức vụ, bất quá vẫn không có cuối cùng định ra đến. Hạ Nhược Phi vừa nghe ngay lập tức sẽ nói rằng, cái kia thật đúng là muốn chúc mừng ngài A Nô tỷ, lần này thả ngài nhưng là như rồng vào biển rộng, có thể thỏa thích triển khai nha bình thường thị trưởng thư ký hạ thả chức vụ sắp xếp, căn cứ thư ký cấp bậc không giống cũng sẽ có chỗ bất đồng, Nô Lệ Thiến hẳn là cấp phó. Na nở dê này loại cấp bậc tại chức vụ sắp xếp trên liền lớn có chú trọng, một cái phổ thông hành cục cấp phó cùng phía dưới trong huyện cấp phó tự nhiên là không giống nhau. Có thể phóng ra ngoài làm một nhâm phó chủ tịch huyện đã là rất tốt sắp xếp, huống chi Ngô Lệ Thiến vẫn là thường vụ phó chủ tịch huyện, trực tiếp tiến vào huyện ủy thường ủy biết, này tự nhiên là đáng giá chúc mừng. Người tinh tường đều có thể thấy, Ngô Lệ Thiến chức vụ này có thế chỉ là quá độ, có Điền Tuệ Lan ở trong thành phố giúp đỡ. Na nở dê ở thường vụ phó chủ tịch huyện vị trí làm ra chính tích cũng không khó, đến thời điểm thuận lý thành trương liền điều chỉnh làm chính sự cấp, hơn nữa còn có cơ sở nhậm chức trải qua. Mượn ngươi chúc lành A Ngô Lệ Thiến cười nói, hỏi tiếp, đúng rồi tiểu hạ, ngươi ngày hôm nay tìm ta có việc đây đi là có chút việc muốn phiền phức ngươi một hồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, bất quá nếu như ngươi muốn đến Trường Bình huyện nhậm chức, không biết có thể hay không tiện ngươi nói trước đi nói chuyện gì đi. Ngô Lệ Thiến cười nói, coi như ta đến Trường Bình huyện nhậm chức, chính quyền thị ủy bên này giao thiệp vẫn là ở mà Ngô tỷ, ngươi hiểu lầm. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta là muốn đem này nghỉ phép biệt thự phụ cận địa tô hạ xuống xây một cái rau dưa căn cứ, nguyên bản muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm tình huống. Bây giờ ngươi vừa vặn muốn tới Trường Bình huyện nhậm chức, hơn nữa ngay ở cái này làm cầu hạ. Ta này không phải sợ có chút không tiện à. Ngô Lệ Thiến vừa nghe liền cười nói, nguyên lai chính là chuyện này a tiểu hạ ngươi kiêng kỵ cu nở dê quá hơn nhiều ngươi muốn ở Trường Bình huyện đầu tư, chống đỡ kinh tế của chúng ta phát triển, đây là chuyện tốt ta có cái gì không tiện Ngô tỷ ngươi tiến vào tình hình rất nhanh mà. Hạ Nhược Phi nói đùa, quả nhiên không hổ là thị trưởng thư ký, nhìn vấn đề. Cấp độ chính là cao cái tên nhà ngươi còn dám chế nhạo ta. Ta cũng sẽ không giúp bận bịu nha. Ngô Lệ Thiến dương cả giận nói. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không dám sau đó ta rau dưa căn cứ mở ở các ngươi Trường Bình huyện, ngươi liền là cha mẹ ta quan A ta nào dám chế nhạo ngươi A. Được rồi, không cùng đùa giỡn. Ngươi nói mảnh đất kia là thuộc về Giang Cảng Trấn Đông Khanh Thôn. Ngô Lệ Thiến cười nói, như vậy đi tiểu hạ, quay đầu lại ta cho Giang Cảng Trấn phụ trách đồng chí chào hỏi, sau đó sẽ cho ngươi điện thoại. Ngươi trực tiếp với bọn hắn liên hệ là tốt rồi, khẳng định không thành vấn đề. Được rồi, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, cảm tạ ngài dô ý Ngô tỷ.